Trên bầu trời không biết từ bao giờ đã hiện ra một mảnh trăng lưỡi liềm, ánh trăng bàng bạc hắt lên một khuôn mặt trắng bệch với đôi mắt đỏ vằn tia máu. Không, viện trưởng điên cuồng gầm lên một tiếng, chụp lấy ngực áo Đào ngang hét lớn, ta là người tốt. Nếu ta là người xấu, thì bao nhiêu năm qua, Lưu Vũ đã có vô số cơ hội để giết chết ta. Cô ta biết rằng, tất cả những gì ta làm đều là đúng, đối với kẻ quanh năm dùng nỗi đau đớn tột độ để uy hiếp và hạn chế sự tự do của mình, còn muốn lợi dụng mình để giết người, cô ấy có thể cho rằng ông là người tốt được sao? Đào ngang phá lên cười ha hả. Hôm đó, khi Lưu Vũ nói rằng, tôi không giống như bọn họ, tôi truy hỏi cô ấy. Bọn họ, là ai? Cô ấy đột nhiên đau đớn đến không thể chịu đựng nổi. Ngẫm ra chắc là đúng lúc đó viện trưởng vô tình đi ngang qua, nghe thấy chúng tôi nói chuyện, nên đã mời cô ấy im miệng, đúng không? Từ lúc đó, ông đã bắt đầu nghi ngờ động cơ thực sự của tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm đến, khi tôi tới nhà kho tìm manh mối, ông đã lợi dụng pháp lực từ đôi cánh của ma ong, điều khiển con yêu rối định lấy mạng tôi. Đáng tiếc là bản lĩnh điều khiển yêu quái của ông không đủ, chỉ hai con yêu rối tầm thường kia thì làm gì được tôi. Đào ngang ngừng lời, cố ý ra vẻ bỗng dưng sực tỉnh, nói, à phải rồi, tôi quên chưa nói với ông, độc tố của ma ong không có tác dụng với người sở hữu đôi cánh của nó. Nếu nó có tác dụng thì ông đã mất mạng trong tay Lưu Vũ lâu rồi. Ông thực sự tưởng rằng vì cô ấy thấy ông là người tốt nên mới không giết ông ư? Nực cười thật đấy, ha ha. Cậu viện trưởng mồ hôi túa ra như mưa, bàn tay vô thức đặt lên trước ngực. Cách chương.